Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 179 đến 1 các cô thành địch nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tụ, Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn vị thiếu nữ kia. Nguyên nhân nghi ngờ là vị trước mặt này nhìn thấy giống như Hồng Tụ, lại tựa hồ như có chỗ nào khác. Người phụ nữ lắc đầu. Tôi là chị ruột Hồng Tụ, tôi tên gọi Thiên Hương. Thực ra là sinh đôi, Hồng Tụ Thiên Hương, tên thật lịch sự tao nhã. Hả, tổ thứ hai sao, thì ra còn có người còn nhanh hơn chúng ta. Địch Nặc thuận miệng nói ra, phải biết bây giờ khoảng cách thời gian tranh tài kết thúc còn có dòng dã 1 ngày rưỡi. Đúng thế, mời 3 vị đi theo tôi đi. Thiên Hương đón 3 người bọn họ tiến vào trong thang máy nhà trên cây, nhà này rất cao, cơ hồ trở thành tiêu chí kiến trúc của rừng rậm. Đến nơi cao nhất của tòa nhà trên cây, nơi này là một cái sân thượng lớn. Có vô số nhánh cây chống đỡ, mà phía trên cái sân thượng này đỗ một cỗ máy bay trực thăng. 3 vị mời, sau khi lên phi cơ, bị đưa rời khỏi tòa nhà nhân tạo Viễn Cổ Lâm. Mộ Tiêu Tiêu, Giang Tiểu Băng, Địch Nặc phân biệt ngồi ở bên trên vị trí khác biệt, trong mắt hoàn toàn nhìn qua một cánh rừng rậm phía dưới. Hôm qua còn cùng một chỗ bắt cá ăn thịt rừng ở chỗ này. Cùng một chỗ chiến đấu, khi lấy được lệnh bài bằng vàng, cũng cùng một chỗ vui cười, thế nhưng mà bây giờ liền muốn rời khỏi cái nơi này, tất cả tiếng nói tiếng cười sẽ để lại. Vòng đấu thứ nhất kết thúc, các cô trở thành địch nhân. Tiểu Băng, Địch Nặc, tôi rất hân hạnh được biết các người, thật xin lỗi, tôi muốn lấy tới đẳng cấp B, lúc rời đi rừng rậm, trong nội tâm cô là ý nghĩ như vậy. Mà Giang Tiểu Băng liền xoắn suýt ngắm, Mộ Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, nếu như chúng ta không phải gặp nhau như thế, nếu như Lam Đình Ngạn không phải người đàn ông của tôi, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn mà không phải tình địch. Thống khổ nhất không ai qua được Địch Nặc, Mộ Tiêu Tiêu, vì sao cô có được nhiều người đàn ông như vậy còn chưa đủ sao? Vì sao cô không chịu làm bộ thua bởi Tiểu Băng, chẳng lẽ cô cứ như vậy không nỡ xa Lam Đình Ngạn sao? Tại sao thân thể cô phải có được nhiều người đàn ông như vậy? Vì sao càng ngày càng muốn giết cô? Anh muốn giết Mộ Tiêu Tiêu, bây giờ cơ hồ đã không phải là vì Giang Tiểu Băng mà nảy sinh ra ý nghĩ này. Anh cũng không biết vì sao, không khỏi sinh ra cảm xúc đối với cô, vô cùng thống khổ như vậy, nếu như để cho thống khổ kết thúc, giết Mộ Tiêu Tiêu. 3 người được đưa về trong đình viện lúc đầu, Hồng Tụ sớm đã có được tin tức chờ ở bên ngoài viện. Chị, vất vả rồi. Hồng Tụ hơi hơi khom người đối với Thiên Hương. 3 vị này liền giao cho em rồi. Thiên Hương đi vào trong máy bay. Thiên Hương đi rồi, Hồng Tụ đem 3 người các cô lại trở về ở trong phòng. Mời 3 vị ở trong những ngày này, sống chung hòa bình. 2 ngày sau lại tranh tài lượt tiếp theo. Bởi vì còn có người chưa có kết thúc thời gian vòng đấu thứ nhất cho nên bọn họ nhất định phải ở nơi này đợi 2 ngày. Sau khi Hồng Tụ giới thiệu đơn giản liền đi rồi, trong phòng không lớn lại chỉ còn 3 người bọn họ, bầu không khí trở nên vẫn còn áp lực so với lúc vừa ở chỗ này gặp mặt. Bởi vì, thay đổi, cảm xúc 3 người cũng thay đổi, bên trong nhân tâm 3 người suy nghĩ cũng không giống nhau, không có người nói chuyện, trong phòng chỉ có còn lại trầm mặc. Thời gian giống như trở nên chậm một chút, trong 2 ngày này, Địch Nặc trầm mặc không nói, anh cũng không có cùng Giang Tiểu Băng nói mấy câu, luôn luôn rời xa Mộ Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại tính cách anh táo bạo, chán ghét ngủ ghế sofa bởi vì anh sẽ không thoải mái, ở trong 2 ngày này lại lựa chọn ngủ ở trên ghế sofa. Giang Tiểu Băng cùng Mộ Tiêu Tiêu thì giống nhau, một người ngủ ở cạnh giường, một người ngủ ở tận cùng bên trong giường, 2 người người nào cũng không có đi xem người nào, ở giữa trống ra vị trí là để cho Địch Nặc. Thế nhưng mà anh chưa bao giờ lại đến bên giường, thậm chí ở trong 2 ngày này không có đi nhìn qua Tiêu Tiêu một chút. Cách chương.